mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, tìm quỷ 3, tuy rằng làm đối phương quay người đi, từ phía sau xuống tay tương đối phương tiện, hơn nữa nói vậy, cũng sẽ làm nàng thiếu một chút sợ hãi cùng thống khổ. Chính là nếu nàng khăng khăng muốn đối mặt này đó, cảm thụ tử vong buông xuống sợ hãi, kia cũng chẳng trách hắn. Thợ săn đối với con mồi lớn nhất hứng thú trừ bỏ cuối cùng thu hoạch chiến lợi phẩm cảm giác thành tựu ngoại, lớn hơn nữa lạc thú ở chỗ thưởng thức con mồi sợ hãi cùng với truy đuổi làm nhục quá trình. Hắn cho rằng nàng nhìn đến hắn giờ phút này, bộc lộ bộ mặt hung ác, sẽ hoảng sợ, sẽ sợ hãi, sẽ kêu cứu, sẽ hoảng không chọn lộ mà chạy trốn. Hắn liền có thể bình tĩnh nông nỗi bước ép sát, một chút lăng trì nàng ý chí cùng sinh mệnh. Chính là, đối phương trước sau lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, trực diện hắn, không có lộ ra hắn quen thuộc kinh ngạc sợ hãi biểu tình. Này nhiều ít làm hắn có chút ngoài ý muốn. Nói như vậy, căn cứ hắn dĩ vãng kinh nghiệm, nàng thấy chính mình như vậy sát ý bốc lên đi qua đi. Thấy chính mình trên tay dụng cụ cắt gọt, không phải hẳn là một bên chiều mặt sau lui một bên hỏi, ngươi muốn làm gì, sao? Chẳng lẽ là bị chính mình khí chàng cấp dọa choáng váng? Nhìn đối phương tú lệ khuôn mặt, mặc dù không thi phấn trang cũng khó nén thanh xuân hơi thở. Còn có là lướt dáng người, liền tính to rộng giáo phục cũng che lấp không được bên trong đầy đặn đường cong. Nếu không phải như vậy tinh tế xem, hắn thiếu chút nữa liền bỏ qua như thế vô vật. Chỉ tiếc, như vậy mỹ diệu nhân nhi còn không có tới kịp hưởng thụ, liền phải táng thân cá sấu chi khẩu. Thật sự đáng tiếc a. Thân là một cái đủ tư cách sát thủ, không hỏi nguyên do, chỉ làm việc, mới làm hắn đạt được máu lạnh hoàng mỹ danh, mới có được phí thừa bên người số một bảo tiêu thân phận. Cho nên mặc kệ nhiều như vậy, đây là lão bản phân phó, muốn nàng chết, hắn chỉ lo làm việc là được, bên cạnh chính là cá sấu chi, có hai điều đại cá sấu, cho nên hoàn toàn không cần thi thể không địa phương xử lý. Đến nỗi tiểu thư bên kia, tự nhiên có lão bản cấp cái công đạo, đến lúc đó hoàn toàn có thể nói là nữ nhân này chính mình không cẩn thận rơi vào cá sấu chi. Liên tính những cái đó cảnh sát truy tra lên, cũng không có chứng cứ chứng minh là bọn họ là money, hơn nữa lão bản cùng bên trong người cũng có nhất định giao tình, đúng là bởi vì như vậy không có sợ hãi, mới luyện liền hắn hiện tại tàn nhẫn độc ác. Không cần phó bất luận cái gì pháp luật trách nhiệm, không cần gánh vác bất luận cái gì trừng phạt, chỉ cần tâm đủ tàn nhẫn là được, quá đơn giản. Tố Tân thấy tiểu hoàng đã bộc lộ bộ mặt hung ác, thầm nghĩ trong lòng, nhanh như vậy, trong óc suy nghĩ bay nhanh chuyển động, tính toán chính mình hiện tại ứng đối phương án, trực tiếp kêu cứu. Kể từ đó, nơi này khoảng cách sảnh ngoài có 50 tới mễ. Trung gian còn khoảng cách vách tường cùng núi giả, mặc dù lớn tiếng kêu to phòng khách người cũng không nhất định có thể nghe thấy. Hơn nữa, liền tính Phi An có thể nghe được chính mình kêu cứu. Chính là nàng bên cạnh còn có nàng phụ thân, tiểu hoàng là được đến phí thừa bày mưu đặt kế mới dám làm như vậy. Cho nên phí thừa chỉ cần hơi một gián đoạn, ngăn đón Phi An, cho nên... Giờ phút này ai cũng không giúp được chính mình, Tố Tân tầm mắt dư quang nhìn đến núi ra bên kia hồ nước. Mặt nước phủ xanh biếc lục bình, một đoạn khô mộc hơi hơi đột ra lục bình. Mặt trên oán khí ngưng kết, tiểu hoàng đến Tố Tân trước mặt hai bước đứng yên, không biết vì cái gì. Đối mặt như thế bình tĩnh người, luôn có chút không biết như thế nào xuống tay cảm giác. Nếu ngươi muốn hận liền hận chính ngươi mệnh không tốt, đã biết không nên biết đến sự. Tiểu hoàng thanh âm thô giát, có câu này lời dạo đầu, cảm giác cuối cùng có chút danh chính ngôn thuận, vì thế tay trái chụp vào Tố Tân đầu, tới cái sờ đầu sát, tay phải chùy thủ bay thẳng đến Tố Tân ngực đâm tới. Nào biết, mắt thấy chính mình tay phải bắt đối phương đầu, mà mũi đao sắp đâm vào đối phương trái tim. Đột nhiên cảm giác hai tay lực lượng buông lỏng, giống như là, nháy mắt mất đi đối hai tay khống chế cùng cảm giác giống nhau. Ngay sau đó, thấy hoa mắt, cái kia giáo phục nữ sinh thế nhưng quỷ dị mà xuất hiện ở hắn phía bên phải. Trên vai truyền đến một cái đột ngột đẩy mạnh lực lượng. Dưới chân lảo đảo, bị cái gì vướng một chút, hắn bản năng muốn duỗi tay đi bắt trụ đối phương. Chính là hai tay cánh tay như hai điều đường cong giống nhau từ hắn trước mắt bay qua. Tại đây đồng thời, thân thể không chịu khống chế mà ngã vào bên cạnh hồ nước. Cùng cánh tay trước sau rơi xuống nước, lần lượt truyền đến vài tiếng thình thịch thanh âm ni hắn lúc này mới phát hiện. Chính mình hai điều cánh tay thế nhưng tự khuỷu tay địa phương. Bị động tác nhất trí cắt bỏ. Hồ nước không thâm, nhưng là phía dưới có nước bùn, cùng với các loại hư thối vật yên lặng, không có cánh tay tiểu hoàng trực tiếp rơi vào nước bùn. Mất đi cân bằng, đổ đi vào, a, cứu mạng, a, ô oa oa, liều mạng dãy giụa, liền ăn mấy khẩu nước bẩn, máu từ cụt tay trào ra, đem chung quanh kêu một mảnh màu đỏ tươi. Giấu ở bóng cây hạ hai khối, khô mộc chiều bên này bay nhanh mà di động lại đây. Sau đó mở ra che kín so le răng nanh miệng rộng. Một ngụm cắn thân thể, sau đó chuyển động thân thể, liên quan đem tiểu hoàng ở bên trong ném động. Một khác chỉ không cam lòng yếu thế. Cắn một chân, thân thể xoay tròn, ngạnh sinh sinh xả xuống dưới. Trước sau vài phút thời gian. Trong ao cũng chỉ dư lại một đoàn vần đục, một cái màu đen hồn phách từ trên mặt nước phiêu đi lên. Tố Tân ý niệm vừa động, duỗi tay hư không chảo nhiếp, hồn phách liền bỗng chốc bay đến nàng trong tay, ném vào Linh Nghiên, Tố Tân cúi đầu nhìn nhìn trên cổ tay, vòng tay. Run rẩy một chút, như là biểu đạt chính mình sung sướng, vừa rồi nàng hoàn toàn là dùng ý niệm khống chế, ngư tràng kiếm. Không nghĩ tới so trực tiếp dùng tay khống chế nhanh nhẹn nhiều. Bên này động tĩnh cũng không có đưa tới người khác, nghĩ đến này đống biệt thự cất giấu không ít bí mật. Không có khả năng tùy tùy tiện tiện thỉnh mấy cái người thường tới quét tước quản lý. Tố Tân rút ra một chương ẩn thân phù chụp ở trên người. Sau đó theo âm khí ngưng kết địa phương bước vào, bảy cong tám vòng, đi vào một gian trước phòng nhỏ. Mắt trái nhìn lại, phòng nhỏ phía trên như là đè nặng một đoàn dày nặng duyên vân. Trung gian hình thành một cái phễu hình toàn hoa. Cái phễu phía dưới liên tiếp trong phòng nhỏ mặt. Phòng nhỏ chung quanh có kết giới dấu vết, cho nên này đó giống như ngưng thật oán khí cũng không phải bên trong đồ vật vốn dĩ liền có. Mà là thông qua trận pháp mạnh mẽ thêm ở mặt trên. Kinh này luyện thành lệ quỷ chỉ còn lại có giết chóc dục vọng. Tố Tân tế ra Linh Nghiên, bay đến giữa không trung, phóng ra một đạo quang mang, đem phòng nhỏ phía trên ngưng kết toán sát khí hết thảy hấp thu. Phòng nhỏ áp lực không còn, Tố Tân mở cửa đi vào, không đến 10 cái nhà tre, trung ương phóng một ngụm đại lu, mặt trên dán đầy lá bùa, lu khẩu như cũ dùng một khối hắc đá phiến che lại. Lấy sơn đen phong bế bốn phía, cùng nàng lúc trước ở quặng mỏ phát hiện không có sai biệt. Duy nhất bất đồng chính là, cái này luyện quỷ trận vừa mới vừa làm thành, mặc dù dùng dục sinh trận pháp, nhưng là căn cơ không lao. Tố Tân trực tiếp đem đại lu gõ toái, dùng Linh Nghiên đem bên trong quỷ hồn tu đi vào, sau đó rút ra một chương hỏa cầu phù. Ý niệm vừa động, lá bùa tức khắc biến thành một cái có màu lam hỏa cầu. Tố Tân búng tay ném đến thi thể thượng, màu lam ngọn lửa nháy mắt đem thi thể cắn nuốt đi vào. Hoàn toàn đốt cháy, lần trước dùng xăng, chủ yếu là bởi vì có thể bất động dùng linh phù dưới tình huống tận lực tiết kiệm. Nhưng là trước mắt không cái điều kiện kia, cũng liền không hàm hồ. Tố Tân liên tưởng đến phi an tự thuật. Có nắm chắc có thể suy đoán, cái này quỷ chính là nàng miêu tả nam nhân kia, 89, hết chương.